Tu chân giả tại dị thế tập 28. Lúc bấy giờ sau khi tu luyện một đêm, Nhạc Thành thở dài một hơi thật sâu. Thành Nhi, con đã tỉnh lại chưa? Nhạc Lan Tân bấy giờ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Cô à, cô mau vào đi. Nhạc Thành thu hồi chân khí sau đó đứng thẳng lên. Không hiểu tại sao cô mới sáng sớm đã tìm mình làm gì. Hôm nay chính là hôn sự của Mộ Dung Hiểu Hiểu và Hoàng tử Tuyết Lâm Đế Quốc. Mình cũng phải vào Hoàng cung một phen. Thành Nhi à, cô phụ của con đã xảy ra chuyện rồi. Chúng ta hiện tại nên làm thế nào đây? Nhạc Lan Tâm lo lắng hỏi Nhạc Thành. Cô phụ đã xảy ra chuyện gì? Cô phụ làm sao vậy? Nhạc Thành biến sắc mặt lập tức hỏi. Nhạc Lan Tâm kể lại chuyện tối hôm qua cho Nhạc Thành nghe, rồi cuối cùng hỏi ngược lại. Thành Nhi à, chúng ta hiện tại nên làm gì đây? Cô phụ của con nếu có bị nguy hiểm không? Cô, người yên tâm, cô phụ chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thành Nhi à, đó là Hoàng cung đấy. Làm sao con vào được? Nhạc Lan Tâm nghi hoặc hỏi Nhạc Thành. Cô, người cứ yên tâm đi. Con tự nhiên có biện pháp của mình. Con cảm đoan sẽ không sao đâu ạ. Nhạc Thành cất tiếng mà nói với cô của mình. Lập tức Nhạc Thành rời khỏi gian phòng của mình, kêu khiếu thiên hổ, từ điện mãng, thông thiên thử, yêu cơ, đi theo mình vào Hoàng cung. Chủ nhân à, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khiếu thiên hổ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Chúng ta đi vào Hoàng cung, ai cản trở sẽ giết chết không tha. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, dám động đến lệnh hổ công tước, Hòa Ốc Đế Quốc thì thế nào cũng phải trả giá cho hành vi của mình. Hôm nay chính là hôn sự của Tuyết Lâm Hoàng tử và công chúa. Tất cả các quý tộc lớn nhỏ ở trong đế quốc đều được mời tới đây. Trong hoàng cung, tại tĩnh điện, thì các cung nữ vô cùng vui sướng. Các vương công đại thần sáng sớm đã tụ tập ở đây. Bình thường ở trong hoàng thất có tiệc mừng đều cử hành ở Tĩnh An Điện. Tuyết Lâm Đế Quốc bối từ hoàng tử mặc một hoa phục đi tới Tĩnh An Điện. Sau lưng còn mang theo một đám tùy tùng. Trong đó thực lực mạnh nhất là Tứ Tinh Đấu Tông. Mặt khác còn có mấy cường giả đấu hoàng khác và lục cấp ma pháp sư khác. Bối tử hoàng tử cũng lãnh tuấn anh tú, thực lực và địa vị vô cùng cường hãn. Ở trong Tuyết Lâm Đế Quốc có không ít nữ tộc yêu thích, mà bối tử hoàng tử lần trước đến Khoa Ốc Đế Quốc nhìn thấy Mộ Dung công chúa thì bị rung động thật sâu. Không ngờ trên thế gian này lại có một nữ tử xinh đẹp đến như thế. Ngoài nguyên nhân này ra thì hai đại đế quốc sau khi kết thân có thể liên thủ đánh Quỷ Uyên và Cự Thành. Điều này rất trọng yếu. Quỷ Uyên và Cự Thành chính là hai nơi không nhỏ, bên trong có tài phú kinh người. Tuyết Lâm Đế Quốc đã sớm muốn đánh, nhưng một mình bọn họ đánh thì tiêu hao lực lượng quá lớn. Đại hoàng tử, hôm nay tâm ý của hoàng tử đã thành sự thật, xin chúc mừng. Một tứ tinh đấu tông bên cạnh bối tử hoàng tử cất tiếng nói. Đúng vậy, qua hôm nay là chính thức vị hôn thê của ta đều là nàng rồi. Bối tử hoàng tử cũng hưng phấn hẳn lên, tuyệt sắc mỹ nữ như vậy hắn ngày nhớ đêm mong. Mộ Dung công chúa, muội làm sao vậy? Hôm nay là ngày đính hôn của muội, muội hẳn là phải cao hứng mới đúng chứ? Tự y nữ tử Thượng Quan Uyển Nhi cất tiếng nói. Đúng thế. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ nhàng cất tiếng, trên khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười. Thời gian không còn sớm nữa. Nhưng cái kia vương công đại thần cùng quý tộc đã đến cả đây rồi, chúng ta cũng đi thôi. Thượng Quan Uyển Nhi có chút đối với Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói. Thượng Quan Uyển Nhi liền nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Trong hoàng cung to lớn, một kim sắc óng ánh, hơn 10 người cận vệ thẳng tắp đứng ở trên cổng thành. Một giọng âm hưởng khởi lên nói. Các huynh đệ, ta thật sự muốn xem công chúa hôm nay sẽ ra sao, chắc chắn là vô cùng xinh đẹp. Những vương công đại thần tôn quý đều đến đây, chúng ta cũng cùng đi thôi. Các người cẩn thận một chút, đừng để thủ lĩnh bên ngoài nghe được, nếu không hôm nay sẽ bị phạt đứng 2 canh giờ. Một thanh âm vang lên. Các người mau nhìn đi, đó là cái gì bay tới thế? Một người kinh ngạc nói ra. Bọn họ chỉ thấy có một con hổ vô cùng lớn đang bay tới, mà trên con hổ còn có một đôi cánh diễm lệ. Bọn họ chưa từng thấy qua một cảnh tượng quỷ dị đến như vậy. Các người nhìn xem, trên lưng phì hổ còn có một người kìa. Bên cạnh cũng có 3 người đang bay nữa. Một người khác cất tiếng nói. Mau cản hắn lại, người kia là ai? Mọi người đều nghi hoặc, lập tức vài đấu vương ngưng tụ đôi cánh đấu khí ngăn cản mấy thân ảnh kia. Người nào ngăn cản, giết chết không tha. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức có mấy người chưa lấy lại tinh thần bị đấu vương này đánh rớt xuống mặt đất. Mọi người mau nhìn đi, bệ hạ và Đoạn Quý Phi đến rồi. Đoạn Quý Phi không phải là mấy bữa trước bị người ta đánh sao? Người nói nhỏ nhỏ thôi, chuyện này mà nói to ra tìm cái chết đấy. Ở trong Tịnh An Điện, lúc này đã có 1000 quý tộc và vương công đại thần, không thiếu những người thế lực lớn. Bọn họ vừa nhìn thấy Mộ Dung Trường Bình thì lập tức thi lễ. Bái kiến bệ hạ, bái kiến quý phi nương nương. Các vị xin mời đứng lên. Mộ Dung Trường Bình hôm nay tâm tình rất tốt. Đám hỏi của Tuyết Lâm đế quốc sau khi kết thúc hai đại đế quốc sẽ liên minh. Lúc đó sẽ tiếp tục đánh Quỷ Uyên và Cự Thành, còn có cả Song Tử Hải đứng ở ngoài hai đại đế quốc. Mọi người mau nhìn xem, công chúa đến rồi kìa. Hôm nay công chúa thật là xinh đẹp đấy. Không bao lâu sau, trong ánh mắt của mọi người, Mộ Dung Hiểu Hiểu và Thượng Quan Uyển Nhi đã hiện ra. Hoàng Nhi, hôm nay con thật là xinh đẹp đấy. Mộ Dung Trường Bình từ từ đi tới gần Mộ Dung Hiểu Hiểu. Thượng quan cô nương cũng ở đây sao? Đã lâu cô nương vẫn chưa tới Hoàng Cung. Nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi, Mộ Dung Trường Bình cũng khẽ mỉm cười. Thượng quan Uyển Nhi chính là cường giả đấu tông siêu cấp. Hắn là hoàng đế ở khoa ốc đế quốc, cũng không có dám chậm trễ. Bái kiến bệ hạ, tiểu nữ không phải đã đến rồi sao? Thượng quan Uyển Nhi mỉm cười thi lễ, tự hồ như với hoàng thất Mộ Dung rất quen thuộc vậy. Bái kiến phụ hoàng. Mộ Dung Hiểu Hiểu mỉm cười với Mộ Dung Trường Bình, còn với quý phi bên cạnh thì không để ý. Được rồi, Hoàng Nhi hôm nay là ngày đính hôn của con, còn rốt cuộc cũng khiến cho phụ thân yên tâm rồi. Mộ Dung Trường Bình cất tiếng nói. Bỗng dưng trên không trung truyền tới từng đạo lực lượng phá hủy, cả mặt đất cũng thay động theo. Chuyện gì xảy ra thế? Mộ Dung Trường Bình cũng biến sắc mặt. Loại cảnh tượng này thật là lớn, hắn làm sao mà không thể tức giận được? Hiểu Hiểu à, có cường giả đấu tổng tới đây. Thượng quan Uyển Nhi cất tiếng nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu ở bên cạnh. Nàng đã cảm ứng được sự xuất hiện của cường giả đấu tông. Bệ hạ. Đúng lúc này, một người thống lĩnh chạy tới bẩm báo. Bẩm báo bệ hạ, có cường địch lao vào hoàng cung. Bệ hạ trước hết, hay là rời giá đi. Chúng ta cấm vệ quân không có cách nào kháng cự được với địch nhân. Cái gì? Là cường địch sao? Đến đây bao nhiêu người? Mộ Dung Trường Bình biến sắc mặt, nhưng vương công đại thần và các quý tộc khác cũng lo lắng. Bẩm bệ hạ, đến đây có 4 con mã thú vì hành và 1 người. Cấm vệ quân đã bị giết gần 1.000 người rồi. Thống lĩnh cấm vệ quân tự hồ như là kinh hồn chưa định lại. Cảnh tượng giết chóc vừa rồi khiến cho y không thể không sợ hãi. Cái gì? 5 người bọn chúng đã đánh chết hơn 1.000 cấm vệ quân sao? Mộ Dung Trường Bình tự hồ như không dám tin vào tai của mình. Người bên trong nghe cho ta, người của Mộ Dung hoàng thất toàn bộ lăn ra đây. Hôm nay ta nhất định phải san bằng nơi đây. Một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Ở trong Tĩnh An Điện, bây giờ người người đều nghe rõ ràng. Bệ hạ, chính là hắn đến rồi. Sắc mặt của Đoạn Quý Phi liền trở nên khó coi, trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Thanh âm này nàng nghe rất quen thuộc, buổi tối thậm chí nàng còn thường mơ thấy nó. Ái Phi, là ai tới thế? Mộ Dung Trường Bình cũng nghi hoặc hỏi Quý Phi. Thưa bệ hạ, chính là người tru sát đại ca của nhà thần thiếp. Đoạn Quý Phi sợ hãi cất tiếng nói. Phụ hoàng, để con ra xem. Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói, dù sao nàng cũng là thập tình đấu hoàng. Nàng cũng muốn biết là ai to gan như vậy, dám dương oai ở ngoài hoàng cung. Hiểu Hiểu à, ta cũng muốn đi xem. Thượng quan Uyển Nhi cũng đi theo bên cạnh Hiểu Hiểu. Có một người là đấu tông cường giả đi theo, Mộ Dung Trường Bình cũng yên tâm hơn. Người đâu, toàn bộ thị vệ đều tới đây, ta muốn xem ai to gan đến như vậy. Mộ Dung Trường Bình tức giận quát. Thưa bệ hạ, hay là người trước hết rời giá đi, mấy người kia từ từ bệ hạ hỏi cũng không muộn mà. Có không ít vương công đại thần đều khuyên nhủ. Chẳng lẽ hoàng thất chúng ta lại sợ hắn sao? Tâm ý của ta đã quyết, ta muốn xem hắn định làm cái gì. Mộ Dung Trường Bình cất tiếng quát lớn. Ngay lập tức, Mộ Dung Trường Bình dẫn đầu mọi người rời khỏi Tĩnh Anh Điện. Đoàn Quý Phi cũng theo sát bên cạnh người của Mộ Dung Trường Bình. Có lẽ ở bên cạnh bệ hạ mới là an toàn nhất. Ở trên không của hoàng cung, Nhạc Thành lạnh lùng ngồi ở trên lưng của Khiếu Thiên Hổ, mà Thông Thiên Thử thì đang ở giữa không trung giết hại mấy trăm đấu vương cản đường. Trên mặt đất cũng có rất nhiều thi thể của cấm vệ quân nằm ngổn ngang. Chủ nhân, có không ít đấu hoàng đang tới đây đấy. Yêu Cơ nói với Nhạc Thành một câu. Tử Long Yêu Cơ, các người ngăn hết lại, giết chết không tha một ai. Nhạc Thành cất tiếng nói. Trong thần trí, hắn cảm ứng được có thập tình đấu hoàng đang tới. Các người là ai? Dám xông vào hoàng cung sao? Còn không mau thúc thủ chịu trói đi. Gần 50 thị vệ đại đội mặc trang phục cường giả đấu hoàng vội vàng đi tới gần Nhạc Thành. Nhìn thấy thị vệ của đám cấm vệ quân bọn họ cũng không nhịn được mà run sợ. Đi chết đi. Không đợi bọn họ nói chuyện, Yêu Cơ cùng với Tử Điện Mãng đã nhanh chóng nhào vào mà công kích. Chủ nhân đã giết xong cả rồi. Thông Thiên Thử vệ bên cạnh Nhạc Thành, vừa rồi 2.000 cấm vệ quân đã bị hắn một hơi diệt sạch. Ừ, tốt lắm, Yêu Cơ, chúng ta đi thôi, toàn bộ đã bị đánh chết. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong mắt của hắn hiện ra một tia lạnh ý. Vâng, thưa chủ nhân. Thông Thiên Thử phất tay lên một lần nữa, hóa thành một lưu quang tấn công vào trong đại đội thị vệ. Đại đội thị vệ lập tức thực lực mạnh nhất chính là lực lượng hoàng thất. Ở bên trong có rất nhiều đấu hoàng cường giả. Mà lần này, 50 đấu hoàng cùng với lục cấp ma pháp sư chính là được lựa chọn trong 1.000 thị vệ đại đội của hoàng thất. Cường giả đấu tông cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Nhạc Thanh lẩm bẩm cất tiếng nói. Thần thức của hắn cảm nhận được có cường giả đấu tông và thập tinh đấu hoàng đang nhanh chóng tới đây. Hiểu hiểu à, rốt cuộc là hoàng thất chọc phải người nào mà lại như vậy? Thượng quan Uyển Nhi nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu một câu. Muội cũng không biết, hẳn là Đoạn Quý Phi gây ra đấy. Mộ Dung Hiểu Hiểu tiến tới thì thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa ngay trước mắt. Thật là hung ác quá. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy thi thể chất đống ở trên mặt đất thì trong lòng cả kinh. Dừng tay. Nhìn thấy cấm vệ quân không ngừng rơi xuống đất, Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng có một cảm giác đau lòng không thôi. Những người này chính là thế lực trong hoàng thất đó, không ngờ hôm nay lại tổn thất nhiều đến như vậy. Đây là... Thượng quan Uyển Nhi nhìn ma thú phi hành trên không trung thì sắc mặt biến đổi. Nàng chưa bao giờ gặp qua ma thú phi hành như vậy, tự hồ như giống lục giai ma thú Khiếu Thiên Hổ. Nhưng theo nàng biết, Khiếu Thiên Hổ không có hai cánh giống như là vậy, mà trên người của nó có một khí tức khiến cho nàng bất an. Còn trên cả lục giai ma thú, chẳng lẽ là thất giai ma thú trong truyền thuyết sao? Có thất giai ma thú làm tọa kỵ, hắc bảo thanh niên này rốt cuộc là ai đây? Còn lại mấy tên đấu hoàng cường giả, trên mặt mỗi người đều có vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi bọn họ tựa hồ là bình thường thôi. Đột nhiên người bên cạnh nháy mắt đã bị đánh chết, thậm chí còn không có được hoàn thủ. Bọn họ muốn chuẩn bị liên thủ công kích cũng không có được. Người muốn tới tìm ta sao? Một lát sau, Mộ Dung Hiểu Hiểu chậm rãi phun ra một câu như vậy. Lúc này tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Ta cũng không muốn tới tìm ngươi như vậy. Đây cũng không phải là nguyện ý của ta, là các ngươi khinh người quá đáng mà. Nhạc Thành trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào cho đúng. Điều này xác thực không thể tưởng tượng được. Nguyên nhân hắn muốn cho Luyện Hổ Vô Địch dẫn hắn vào hoàng cung. Sau đó, hắn lại nghĩ biện pháp mang đi tuyệt sắc nữ tử trước mắt này. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới hoàng thất tối hôm qua có lệnh bắt Lệnh Hổ Vô Địch, cho nên hắn đoán rằng hoàng thất muốn giáo huấn một chút. Bọn họ nhận ra nhau sao? Nghe lời Mộ Dung Hiểu Hiểu nói, Thượng quan Uyển Nhi thiếu chút nữa cũng trợn mắt há mồm. Nghe ngữ khí của hai người này, tự hồ là không phải quan hệ bình thường đâu. Điều này rốt cuộc là như thế nào đây? Đáng chết, là ai kiêu ngạo như thế? Mộ Dung Trường Bình rốt cuộc cũng cảm thấy, nhìn trên nóc cung điện có một cái thi thể. Mộ Dung Trường Bình cảm thấy hỏng mất, đặc biệt là còn có hơn 10 đại đội thị vệ. Đây đều là đấu hoàng cường giả, tối cường lực lượng trong hoàng thất đấy. Cùng nhau đi theo Mộ Dung Trường Bình và đến, Nam Vương Công Đại Thần cùng các thế lực lớn, quý tộc, nhìn thấy một màn trước mắt này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở hoàng cung khoa ốc đế quốc, đại khai sát giới như thế còn chưa từng có nghe qua. Đáng sợ thật. Hắc bảo thanh niên này lá gan cũng quá lớn đi. Chính là người này sao? Mộ Dung Trường Bình chậm rãi nhìn chăm chú vào hổ hình ma thú trên lưng hắc bảo thanh niên. Mộ Dung Trường Bình chậm rãi nhìn chăm chú vào thanh niên hắc bảo trên hổ hình ma thú. Trong lòng hắn cũng có chút run run mà đứng lên. Chẳng lẽ hoàng thất chúng ta xin lỗi người bất thành sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe được lời nói của Nhạc Thành, sắc mặt hơi trầm xuống. Chẳng lẽ hoàng thất thật sự xin lỗi hắn sao? Xích một tiếng, một mảnh hắc mang hiện lên. Lập tức thân ảnh Nhạc Thành giống như tia chớp ở giữa không trung lưu lại một đợt tàn ảnh, sau đó xuất hiện ở trước mắt Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nhìn tuyệt mỹ nữ tử trước mắt này, tâm trạng tức giận của Nhạc Thành tựa hồ tiêu tán đi một chút. Đây là chuyện của ta cùng hoàng thất, ta không nghĩ liên quan lụy đến ai. Ta tới tìm được ngươi rồi, nhưng... Nhạc Thành do dự một chút rồi cất tiếng nói. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ta muốn ngươi đi theo ta. Mục đích ta đến đây là muốn mang ngươi đi. Người nói ta 5 năm sau sẽ đến, nhưng là bây giờ chưa tới 5 năm, ta đến đây là muốn đính hôn với ngươi. Nam tử trước mắt mà 4 năm thường xuyên nhớ tới, trong lòng của Mộ Dung Hiểu Hiểu mạnh mẽ run lên. Nàng mỗi ngày đều khát vọng mong hắn xuất hiện, nhưng nàng không nghĩ tới tình huống này xuất hiện như vậy. Ta luôn luôn chờ ngươi tới, mỗi ngày đều đang đợi ngươi, nhưng hôm nay ta là người của hoàng thất. Ngươi... Nội tâm của Mộ Dung Hiểu Hiểu thật rối rắm. Nhạc Thành tới thật rồi, nhưng Nhạc Thành đánh chết nhiều người như vậy, hoàng thất là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý cùng ta rời đi không? Nhạc Thành chăm chú vào tuyệt mỹ nữ tử trước mắt. Đây là nữ nhân đầu tiên của hắn. Hắn chậm chậm cất tiếng hỏi. Ta nguyện ý cùng ngươi rời đi, nhưng hoàng thất sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói. Ngươi đang lo cho ta sao? Nhạc Thành gắt gao nhìn chăm chú vào Mộ Dung Hiểu Hiểu. Chỉ là hoàng thất thôi mà. Nhạc Thành cũng không e ngại một chút nào. Người mau đến bên cạnh ta, nếu không cũng không chạy được đâu. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất đắc dĩ hơi thở dài một hơi, trong lòng vô cùng gian nan làm cho một cái quyết định. Tốt lắm, những lời này là đủ rồi. Nhạc Thành hơi hơi cười, lập tức chậm rãi đem Mộ Dung Hiểu Hiểu thản nhiên kéo vào trong lòng của mình. Tốt xấu của mình cũng đến một chuyến không uổng công. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này mà. Mộ Dung Hiểu Hiểu không nghĩ tới Nhạc Thành lại đột nhiên kéo nàng vào trong lòng như vậy. Vốn là trong lòng muốn cự tuyệt, nhưng nàng cảm giác được hơi thở của Nhạc Thành nhất thời mềm yếu xuống. Nàng lập tức bị Nhạc Thành nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lúc này mọi người sợ ngây cả người, không một ai biết đã xảy ra sự tình gì. Như thế nào công chúa lại bị Hắc Bảo Nam Tử ôm vào trong lòng? Người này rốt cuộc là làm sao vậy? Hôm nay không phải là công chúa và Tuyết Lâm Đế Quốc Đại Hoàng Tử đính hôn sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Tượng Quan Uyển Nhi vẫn ở bên cạnh người Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nàng lúc này cũng nghi hoặc không thôi. Nàng thấy Hắc Bảo thanh niên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu quan hệ hẳn là không đơn giản. Nhưng nàng cũng không có nghĩ hai người quan hệ đến loại trình độ này. Khó trách, Mộ Dung Hiểu Hiểu ngay từ đầu đã có vẻ mất hứng. Nguyên lai, nàng đang đợi Hắc Bảo thanh niên tới. Đối với Hắc Bảo thanh niên trước mắt, Tượng Quan Uyển Nhi luôn cảm thấy chính mình tựa hồ đã gặp ở nơi nào đó rồi. Hộ hình ma thú, chính mình tựa hồ cũng có chút quen thuộc. Người của Tuyết Lâm Đế Quốc đi theo Mộ Dung Trường Bình đến đây. Lúc này Bối Tư nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu bị người khác ôm trong lòng. Sắc mặt hắn đã sớm đại biến. Một mảnh đấu khí trên người cũng run run hẳn lên. Hoàng Nhi, người còn không cho ta bắt lấy hắn. Mộ Dung Trường Bình nhìn một màn trước mắt. Sắc mặt cũng đại biến. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì đây. Phụ Hoàng, người để cho hắn đi đi thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói với Mộ Dung Trường Bình. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Trường Bình cơ hồ nghĩ mình đang nằm mơ. Ở nơi này hết thảy rốt cuộc là làm sao vậy? Là ai ở Mộ Dung hoàng thất ta kiêu ngạo đến như thế? Ở giữa không trung có thanh âm trầm thấp vang lên. Lập tức có năm bóng người như tia chớp xuất hiện ở giữa không trung này. Mộ Dung Trường Bình gặp quà năm vị lão tổ. Nhìn thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện năm đạo thân ảnh. Mộ Dung Trường Bình sắc mặt nhất thời đại biến. Nhạc Thành cũng hơi đánh giá năm người này. Năm người này đều có bộ dáng lão giả. Cảm giác hơi thở trên người của năm người này, sắc mặt Nhạc Thành hơi biến đổi. Đây là con bài trừ lật của Mộ Dung hoàng thất sao? Nhạc Thành thầm nghĩ, đặc biệt năm người này còn có một lục tinh đấu tông. Thực lực cường hãn như thế, sợ là hai đại học viện cũng không ai chống lại được. Có trách hẳn Giang Đạo viện trưởng vẫn nhắc nhở chính mình, ở Hoa Ốc Đế Quốc, hoàng thất cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện tại, người còn muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thành. Năm người này nàng quá quen thuộc, nhưng năm người này đều là lão tổ của Mộ Dung gia tộc, thực lực đều là đấu tông cường giả. Dĩ nhiên, nếu kinh động đến bọn họ, vậy Nhạc Thành muốn chạy cũng không thể được rồi. Hiểu Hiểu xin chào năm vị lão tổ ạ. Mộ Dung Hiểu Hiểu thi lễ với năm vị lão giả, nàng có thực lực như hôm nay cũng là bởi vì năm vị lão tổ thường xuyên chỉ bảo cho. Hiểu Hiểu à, nơi này rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Vị lục tinh đấu tông Mộ Dung hoàng thất lão nhân nhìn chăm chú mấy cái thi thể dưới mặt đất, sắc mặt hơi trầm xuống rồi hỏi. Cái này... Mộ Dung Hiểu Hiểu kỳ thật, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Là Mộ Dung hoàng thất các người khinh người quá đáng, ngậm máu phun người, còn muốn loạn thêm tội danh, bây giờ còn muốn bắt ta, ta đến chính là tìm đến một cái công đạo đấy. Nhạc Thành nhìn chăm chú năm vị đấu tông trước mắt, hắn cũng không để ý, chỉ là năm vị đấu tông thôi mà. Là người đánh chết Mộ Dung hoàng thất cấm vệ quân cùng đại đội thị vệ sao? Vị lục tinh đấu tông này nhìn Nhạc Thành, trên nét mặt bắt đầu tràn ngập một mảnh lãnh ý. Không sai, chính là một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi, không cho ta một đời công đạo, ngay cả nhổ tận gốc Hoa Ốc Đế Quốc ta cũng dám làm đấy. Cảm giác lãnh ý trên người của lão giả, Nhạc Thành cũng không sợ. Một tên lục tinh đấu tông chính mình không thể chống lại được. Hảo, cuồng tiểu tử, hôm nay mặc kệ là chuyện gì thì ngươi đều sẽ bị giáo huấn một phen, nhớ đời. Lục tình đấu tông hùng hằng quát lớn. Ngươi không nên cùng lão tổ nói chuyện như vậy. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành. Hiện tại một tia hy vọng đều không có. Nàng tuy rằng thấy thực lực của Nhạc Thành rất mạnh, nhưng cũng không thể đối địch được với năm lão tổ tông. Hiểu Hiểu à, ta không để cho nàng khó xử đâu. Nàng trước tiên lui ra đằng sau đi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thế nhưng ta lựa chọn ngươi, liền cùng ngươi một chỗ đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Lập tức chậm rãi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Nàng cũng không biết chính mình vì sao thích một nam tử như vậy. Chính là một lần kia mà thôi, mà trong lòng nhớ mãi không quên. Hiểu Hiểu à? Nhạc Thành có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Hiểu Hiểu ở dưới tình huống này cùng chính mình đứng chung một chỗ. Lập tức hắn đem Mộ Dung Hiểu Hiểu kéo vào trong lòng, cảm thụ được sự ấm áp. Nữ nhân trước mặt này, Nhạc Thành muốn cấp cho nàng có cảm giác an toàn, cấp cho nàng sự ấm áp. Nhưng nhìn hiện tại, tuyệt mỹ nữ tử trước mắt này là người của gia tộc Hoàng Thất cũng không có chút do dự lựa chọn đứng ở trước mặt chính mình. Hắn cảm động vô cùng. Tránh xa khỏi công chúa ra. Một tiếng thét phẫn nộ truyền đến. Tuyệt đầm đế quốc bối từ đại hoàng tử rút cuộc nhịn không được nữa. Thân hành lập tức như điện xẹt, một trường trong tay phách về phía của Nhạc Thành. Trung quanh không gian đều là một trận sóng gợn chấn động. Đấu tông siêu cấp cường giả công kích tới, tuyệt đối không phải đấu hoàng có thể bằng được. Muốn chết sao? Thân hình của yêu cơ nhất thời ở giữa không trung xẹt qua, theo một tiếng quát lạnh, công kích cường hãn trong tay nghênh đón phía bên ngoài. Oanh một tiếng thật lớn, âm thanh đổ lên trên nóc của hoàng cung, lập tức một mảnh gợn sóng lực lượng thật lớn cuồng bạo bị đánh tan. Cung điện trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Thân hình của yêu cơ lập tức đứng ở trước mặt của Nhạc Thành, mà thân hình bối tư cũng bị đẩy lùi hơn 10 thước. Người trước tiên đứng ở chỗ này không nên cử động, ta sẽ xử lý tốt hết thảy mọi chuyện xung quanh. Nhạc Thành nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lúc này Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không tự chủ được mà gật gật đầu, lập tức lặng lặng đứng ở bên cạnh Thượng quan Uyển Nhi mà quan sát. Yêu cơ, người lui ra đi. Thân ảnh của Nhạc Thành nhảy ra, sau đó đứng đối diện với bối tư ở cách đó không xa. Người chính là Tuyết Lâm đế quốc đại hoàng tử, bối tư phải không? Ta không đến tìm ngươi, chính người lại bối tìm ta sao? Nhạc Thành nhìn bối tư lạnh nhạt nói. Công chúa là hôn thê của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa mới bị một trưởng của yêu cơ đẩy lui, bối tư đang nghi hoặc, lập tức nhìn thấy Nhạc Thành, có lẽ là ghen tuông cuồn cuộn làm cho hắn hùng hăng trừng mắt, quanh thân một mảnh đấu khí lại cuồn cuộn dần lên. Nhìn thấy bối tư muốn động thủ, năm vị lão tổ Bộ Dung Hoàng Thất cũng không có ngăn trở. Vừa lúc ấy, bọn họ cũng muốn nhìn xem Nhạc Thành thực lực sẽ như thế nào. Ta đẩy trước hết giết chết người đi, các người không phải muốn đuổi tà ma sao, ta đẩy sẽ không khách khí đâu. Nhạc Thành thân sắc biến đổi, sự tình giống như đã không nhỏ rồi, thì hắn rõ ràng làm lớn thêm một chút. Người là quỷ quái. Nghe được lời Nhạc Thành nói, đầu khi quanh thần bối tư dần dần ngưng tụ lên. Không sai, trước tiên bắt đầu từ ngươi, Tuyệt Đầm đế quốc ta cũng sẽ diệt sạch. Nhạc Thành cất tiếng nói, trên khí toàn thân cũng bắt đầu vận chuyển, một mảnh thanh mang bắt đầu ngưng tụ, một cỗ hơi thở cường hãn cũng tràn ngập không gian. Ta muốn xem người có năng lực này hay không. Vẻ mặt của bối tư đỏ bừng lên, hai tay ngưng tụ đấu khí biến thành quyền hùng hằng đánh tới. Một quyền thật lớn làm cho không gian sóng gợn kịch liệt chấn động, hơi thở cường hãn làm cho đám quý tộc cùng vương công đại thần nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Ngay cả một ít đấu hoàng cường giả đều phải nhanh chóng lùi ra phía sau. Vậy thử xem đi. Nhạc Thành lập tức ngưng tụ hỏa cầu ở trước người, hai tay xuất ra một đạo đường cong quỷ dị. Lập tức hỏa cầu thật lớn cấp tốc nghênh đón công kích của bối tư. Không gian chung quanh đều tràn ngập một mảnh hơi thở nóng cháy. Người này như thế nào cường đại đến như thế? 4 năm thời gian, thực lực của hắn tiến bộ cũng quá nhanh đi nhở. Cảm giác được lực công kích của Nhạc Thành, trong lòng của Mộ Dung Hiểu Hiểu âm thầm nói. Mới vừa rồi, Nhạc Thành cùng với bối tư đánh nhau, nàng có chút lo lắng. Bối tư đã là nhị tình đấu tông cường giả, Nhạc Thành rất khó chống cự. Nhưng lúc này, nàng có cảm giác thực lực của Nhạc Thành cũng không dưới bối tư. Thượng quan Uyển Nhi vẫn có cảm giác gặp qua Nhạc Thành ở đâu rồi. Lúc này nàng lấy thực lực công kích của Nhạc Thành mạnh mẽ, không khỏi kinh ngạc không thôi. Oanh một tiếng nổ vang, hai cỗ lực lượng hoàn toàn va chạm vào nhau, một mảnh lực lượng thật lớn vang lên. Lập tức hỏa cầu của Nhạc Thành cũng hơi có chút ảm đạm xuống. Bối tư ngừng tụ đấu khí ngăn cản quả cầu kia, khói nhẹ bốc lên hừng hực, lực lượng đấu khí của bối tư bắt đầu không ngừng bị hỏa cầu đốt cháy. Nhất thời liền nhỏ đi rất nhiều, có vẻ như vô cùng yếu thế. Bang một tiếng, lập tức bối tư ngừng tụ quyền, mũi nhọn thật lớn bị Nhạc Thành đốt cháy nổ mạnh văng ra, lực lượng gợn sóng cường hãn cũng tràn ngập giữa không trung. Xích một tiếng, Nhạc Thành cùng bối tư đồng thời lui ra phía sau mấy chục bước. Chiêu thức của hai người vừa rồi cơ hồ là ngang nhau. Nhạc Thành đã sớm đoán ra kết quả ấy, chính mình thực lực bình thường cũng chỉ có thể chống lại nhị tinh đấu tông mà thôi. Sắc mặt của bối tư hơi hơi trầm xuống, thật không ngờ thực lực của đối phương đã có thể cùng mình chống lại. Ngay lập tức vẻ mặt của hắn biến đổi, trong tay có một thanh trường kiếm màu xanh cùng đấu khí cường hãn ngưng tụ lên thần kiếm, trường kiếm bắt đầu rung lên hưởng ứng theo. Tiếp của ta một kiếm đây. Bối Tử quát xong, lập tức ngưng tụ một mảnh kiếm quang nồng đậm, thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua như một cái tia chớp. Kiếm quang trong tay ngưng tụ công kích về phía của Nhạc Thành. Muốn chết sao? Nhạc Thành lạnh lùng quát lên. Hắn nhìn thấy Bối Tử đối với chính mình nổi lên sát ý, Nhạc Thành tự nhiên cũng không hề khách khí. Chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, bày ra một đạo hộ thần cường khí, đồng thời trong tay Nhạc Thành giấu một đạo bạch quang giống như đã lưu tinh xẹt qua, lập tức hướng về phía Bối Tử. Tốc độ so với Bối Tử còn muốn nhanh hơn không ít. Đáng chết, đây là cái gì? Sắc mặt của Bối Tử hơi hơi biến đổi, hắn chính là mơ hồ có thể nhìn thấy công kích của chính mình, không thể không lập tức công kích. Xích một tiếng, lực lượng dao động vang lên, kiếm quang của Bối Tử hoàn toàn bị công kích, đối phương bao vây ở bên trong. Thời điểm hắn đang âm thầm cao hứng, bỗng dưng có bốn phiến bạch quang đồng thời phiếm ra, giống như tia chớp bình thường, tốc độ nhanh như điện xẹt. Không xong rồi. Bối Tử thẩm nghĩ không tốt, miệng cô này vượt qua dự kiến của hắn, công kích quỷ dị như thế làm hắn không kịp trở tay. Âm dương kiếm trong tay Nhạc Thành biến đổi, một âm dương kiếm bắt đầu hướng bốn phương công kích đến. Đại hoàng tử cẩn thận, đi theo bên người Bối Tử chính là một tên có thực lực tứ tình đấu tông. Sau khi thấy thế, thân ảnh nhất thời dựng lên, giống một tiếng, đây là bản thể của Khiếu Thiên Hổ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn thấy Từ Điện Mãng cùng với Thôn Thiên Thử, Yêu Cơ đều xuất thủ rồi, lúc này cũng nhẫn nại không được nữa, thân hình trong nháy mắt biến hóa thành một tòa nhà nhỏ. Đây cũng là Khiếu Thiên Hổ thực tế bản thể nhỏ hơn. Tình hình Khiếu Thiên Hổ và Nhạc Thành đều là biến hóa thành 2 thước cao, 4 thước dài, mà hiện tại Khiếu Thiên Hổ cao 10 thước cao, dài qua 20 thước, hơn nữa đôi cánh thoạt nhìn càng thêm khổng lồ hơn. Xích một tiếng, thân hình của Khiếu Thiên Hổ khổng lồ nhưng là có 2 cánh rực rỡ, tốc độ nhanh đến dị thường, nháy mắt ngăn cản tứ tình đấu tông kia. Thất thải ở 2 cánh hơi hơi rung lên, một mảnh năng lượng khủng bố thật lớn hướng về phía tứ tình đấu tông đánh tới. Ngay lập tức, Khiếu Thiên Hổ ở giữa không trung đánh trong một cước, tốc độ nhanh như tia chớp xẹt qua. Nhưng công kích cùng thực lực của Khiếu Thiên Hổ, năm lão tổ của Bộ Dung Hoàng Thất trong lòng không khỏi có chút giật mình, tự hồ đây là thất giai mã thú. Bị Khiếu Thiên Hổ đón đỡ tứ tình đấu tông, trong nháy mắt dấu tay của Nhạc Thành liền biến đổi. Âm dương kiếm tốc độ lại bạo tăng vài phần, lập tức bắt đầu từ phía sau lưng, trước ngực, hạ bộ, đỉnh đầu mà công kích đến đối thủ. Xích một tiếng, tốc độ thật sự là quá nhanh, Bối Tử dùng hết toàn lực chặn trước ngực mà thôi. Rồi sau đó, thanh âm dương kiếm cũng hùng hăng đầm xuống, lập tức mau tươi từ giữa công trung phun ra. Tuyệt Lâm Đế Quốc đại hoàng tử lúc này bị ngã xuống đất. Thu cho ta. Nhạc Thành ra dấu tay vừa thủ lại, nhất thời thanh âm bốn phía hợp 4 làm 1, lập tức hóa thành một đạo bạch quang tiến nhập vào bi tâm của Nhạc Thành. Oanh một tiếng đổ vang, một cước của Khiếu Thiên Hổ đón nhận tứ tình đấu tông, lập tức Khiếu Thiên Hổ không khỏi hơi bị đẩy lùi ra sau, mà tên tứ tình đấu tông thần hình ở gần 100 mét mới đứng vững thần hình được. Xem ra hắn ở Khiếu Thiên Hổ trước mặt đã rơi vào hết thế hạ phong rồi. Đại hoàng tử, cẩn thận! Nhìn Bối Tử té ngã trên mặt đất, ngực của Tuyết Lâm Đế Quốc không khỏi thất nhanh vây quanh ra. Bọn họ lúc này đã phát hiện đại hoàng tử hơi thở đã tuyệt. Một màn này nói thì dài, kỳ thật chỉ trong nháy mắt mà thôi. Bọn người không thể ngờ được, đấu tông siêu cấp cường giả chỉ trong 2 chiêu đã bị đánh chết, đúng là vượt quá dự kiến của mọi người. Thượng quan Uyển Nhi cùng với Mộ Dung Hiểu Hiểu, sắc mặt cũng không ngừng biến hóa. Ngay từ đầu 2 người đều có cảm giác kinh ngạc và nghi hoặc, cuối cùng lại biến thành rung động. Mộ Dung Hiểu Hiểu còn nhớ rõ, Nhạc Thành 4 năm trước mới gặp phải tam giai ma thú đều chỉ có thể chạy trốn, mà hiện tại cũng là có 2 chiêu đánh chết nhị tình đấu tông. Thực lực này hắn tăng cũng quá nhanh đi. Chính mình nghĩ hắn 5 năm thời gian đột phá đến đấu hoàng đã là không có khả năng rồi. Nhưng nghĩ tới người này thực lực còn lớn hơn mình dự đoán. 4 năm thời gian, tốc độ tăng trưởng quả thực là phi thường. Thượng quan Uyển Nhi cũng có vẻ mặt nghi hoặc. Nàng ta đối với thủ đoạn công kích của Nhạc Thành chưa từng nhìn thấy qua. Hơn nữa Nhạc Thành tự hồ tuổi không lớn lắm. Người tuổi trẻ như thế đã có thực lực đấu tông cường giả, chỉ sợ cả qua ốc đế quốc tìm không thấy một người thứ hai. Vậy Hắc Bảo Thanh Điền rốt cuộc là loại người nào đây? Mà con ma thú đáng sợ như vậy tùy tùng, với thực lực như vậy có thể chống lại được tứ tinh đấu tông, quả thực vô cùng đáng sợ đấy. Năm lão tổ tông của Bộ Dung Hoàng Thất cứ nhìn nhau mãi. Bọn họ nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. 2 chiều đã đánh chết nhị tinh đấu tông. Thực lực như thế, cho dù chính bọn họ muốn bắt cũng phải mất không ít công phu. không biết hoàng thất như thế nào trêu chọc đến người như thế. Các người đã giết chết đại hoàng tử, các người thật to gan. Tên Tư Tình Đấu Tông hung hăng nhìn Nhạc Thành rồi nói, trong ánh mắt tràn đầy tia lạnh ý. Là do các người muốn tìm chết, trách không được ta đâu. Nhạc Thành lạnh nhạt đáp lời, lập tức xoay người nhìn Khiếu Thiên Hổ cùng với Yêu Cơ rồi nói, Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ, các người đem tên Tư Tình Đấu Tông kia đánh chết luôn cho ta. Nếu ai dám tiến lên hỗ trợ, đều giết chết không tha. Tuyệt Lâm Đế Quốc Tư Tình Đấu Tông kia, Nhạc Thành tự nhiên không muốn buông tha cho hắn. Nếu lần này buông tha cho hắn ta, nói không chừng lần sau hắn mang theo người gây bất lợi cho mình. Đánh chết hắn coi như là làm suy yếu thực lực của Tuyệt Lâm Đế Quốc. Chính mình nói không chừng sớm hay muộn cũng sẽ động thủ Tuyệt Lâm Đế Quốc. Vâng, lệnh chủ nhân. Thân hình của Yêu Cơ nhanh chóng nhảy đến trước mặt Khiếu Thiên Hổ, lập tức cùng Khiếu Thiên Hổ một tả một hữu ngăn cản tên Tứ Tình Đấu Tông kia. Hảo cuồng tiểu tử, người coi Mộ Dung hoàng thất không có người sao? Mộ Dung Ngũ Tổ rốt cuộc cũng nhịn không được. Lúc vừa thấy Nhạc Thành đánh chết Tuyệt Lâm Đế Quốc đại hoàng tử, việc này đối với hai đại đế quốc mà nói quả thật không tốt chút nào. Tuyệt Lâm Đế Quốc nhất định đem trách nhiệm đổ lên đầu Khoa Ốc Đế Quốc, không chừng hai đại đế quốc sẽ khai chiến với nhau. Lúc này đưa lại tên Tứ Tình Đấu Tông trở về nói rõ ràng, có lẽ có thể giải thích được một phần. Là như thế nào? Ta muốn đánh chết người của Tuyệt Lâm Đế Quốc, các vị cũng muốn ngăn cản ta sao? Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nhìn Ngũ Tổ Mộ Dung mà nói, hôm nay mặc kệ như thế nào đều không thể để cho người rời đi. Mộ Dung Ngũ Tổ quyết định hôm nay nhất định phải lưu lại Nhạc Thành tại đây, nếu không tương lai Khoa Ốc Đế Quốc nhất định gặp phải tai vạ. Các người thật sự quyết định sẽ đối phó với ta sao? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Dung Ngũ Tổ, trong ánh mắt tràn đầy sự lạnh ý. Ngũ Tổ Mộ Dung bị Nhạc Thành nhìn chăm chăm vào người, nhìn không được thân hình run run. Cỗ lạnh ý này giống như đến từ linh hồn, không giống như bình thường. Ngũ Tổ à, ta cầu xin các ngươi không nên gây khó xử cho hắn, xem như coi trong mặt mũi của ta đi, cả người bắt tay giảng hòa có được không? Mộ Dung Hiểu Hiểu lập tức đi ra tới bên cạnh Nhạc Thành và Mộ Dung Ngũ Tổ. Nàng không hy vọng gia tộc mình cùng Nhạc Thành cuối cùng chân chính nháo đến tình trạng không thể vãn hồi được. Hiểu Hiểu à, chúng ta nhìn ngươi lớn lên, nhưng ngươi lần này làm cho chúng ta thất vọng rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã bị trục xuất khỏi Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Ngũ Tổ đầu lĩnh Lục Tình Đấu Tông hung hăng nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu quát lớn. Ngũ Tổ, ta... Mộ Dung Hiểu Hiểu thật không ngờ chính mình lại bị Ngũ Tổ đuổi ra khỏi Mộ Dung gia tộc, trong lòng nhất thời cả kinh. Nhưng lúc này nàng bị Nhạc Thành kéo lui về phía sau mấy chục thước rồi nói, Hiểu Hiểu à, nàng cũng thấy rồi đấy, là bọn hắn chứ không phải là ta, hy vọng nàng về sau đừng có trách ta. Vì tiểu thư này, phiền toái người giúp ta trông chừng Hiểu Hiểu. Nhạc Thành nắm tay Mộ Dung Hiểu Hiểu đến bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi, lập tức đi tới trước người Mộ Dung Ngũ Tổ. Nhạc Thành không muốn Mộ Dung Hiểu Hiểu đến gần quá, kế tiếp hắn muốn chuẩn bị đại khai sát giới. Đối phó với loại đùi mù này, Nhạc Thành biết biện pháp tốt nhất là phải để trong lòng bọn chúng hoàn toàn sợ hãi mới được. Nếu không, bọn họ đến chết cũng vẫn quấn lấy. Cho nên hắn muốn cho đám người này có cảm giác nhớ mãi không quên. Chỉ cần làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi, trái lại bọn chúng lại cầu chính mình đấy. Nhạc Thành muốn để mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu, để cho Mộ Dung hoàng thất rào ra Đoạn Quý Phi, sau đó thả lệnh Hồ Vô Địch ra là tốt nhất. Nhưng hiện tại, Nhạc Thành không thể không dùng tới thủ đoạn cuối cùng, chính là giết chết năm tên đấu tông này. Hơn nữa, còn cả tên Tứ Tình Đấu Tông của Tuyết Lâm Đế Quốc, tổng cộng là 6 tên đấu tông. Chính mình cùng Khiếu Thiên Hổ có thể chống lại năm tên Tứ Tình Đấu Tông, hơn nữa chính mình còn có Kim Tiên Khôi Lỗi. Nếu như đến đối phó với 6 tên đấu tông cũng không khó gì. Mặt khác mọi người đồng thời có thể dùng ẩn thân phù mà trốn chạy. Ta cho các người một cơ hội cuối cùng, còn muốn đối phó thật sự với ta không? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Dung Ngũ Tổ. Được, tiểu tử ngươi thật là kiêu ngạo đấy. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Ngũ Tổ chúng ta còn có thể sợ ngươi sao? Mộ Dung Ngũ Tổ, Tứ Tình Đấu Tông lạnh lùng nói. Tốt lắm, ta sẽ không khách sáo nữa. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Dung Ngũ Tổ rồi nói tiếp. Phía dưới tất cả mọi người có nghe rõ không? Ta không muốn cùng hoàng thất đứng chung một chỗ, lên tự động đi. Còn ai nếu muốn cùng hoàng thất đứng chung một chỗ thì đứng bất động ở đó, cũng đừng trách ta giết chết không tha. Nhạc Thành thanh âm lạnh lùng nói ra. Hắn muốn làm cái gì chứ? Thượng quan Uyển Nhi lẩm bẩm nói, nàng cảm giác được lời của Nhạc Thành nói ngập trời sát khí. Thượng quan Uyển Nhi trong lòng đều ngẩn người ra. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn ngay cả Ngũ Tổ cũng không e ngại sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu thầm nhủ. Lời của Nhạc Thành nói làm cho nàng không tự chủ được mà run lên. Nàng cảm thấy lạnh cả người. Lúc này ở trên người của Nhạc Thành, nàng tự hồ có cảm giác sợ hãi. Dưới cùng hoàng thất đứng chung một chỗ, Không ít người do dự một chút, nhưng cũng không có người nào tách ra. Dù sao tiền đặt cược này quá lớn. Lúc này nếu ly khai hoàng thất, như vậy về sau nếu hoàng thất thắng lợi, gia tộc tiền đồ đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao bộ dung hoàng thất còn có 5 vị lão tổ thực lực cường hãn tồn tại, cũng không có ai dám lấy tiền đồ gia tộc mình mà làm tiền đặt cược lớn như vậy. Được, tốt lắm. Nhạc Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả. Trong mắt của hắn sát khí càng thêm nồng đậm hơn. Lập tức kêu Khiếu Thiên Hổ mà nói, Khiếu Thiên, thu hồi bản thể. Giống một tiếng, Khiếu Thiên Hổ rít gào lên, nhất thời thu hồi bản thể, hóa thành hình người, lập tức đi tới bên người của Nhạc Thành. Lúc này Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Từ Điện Mãng, toàn bộ đi tới bên người của Nhạc Thành. Bọn họ đã muốn chuẩn bị giết người rồi. Trong tay của Nhạc Thành đánh ra một cái thủ ấn, lập tức nằm cái ẩn thân phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức bùa hộ mệnh được Nhạc Thành quỷ dị giấu ở trong tay, lóe ra hào quang. Nhạc Thành đem 4 cái ẩn thân phù giao cho Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử cùng với Yêu Cơ, mỗi người một cái. Thông Thiên Thử cùng Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ cũng không phải lần đầu tiên sử dụng ẩn thân phù, nhất thời đã biết ý tứ của Nhạc Thành. Mà ngay lập tức, Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm cho Khiếu Thiên Hổ cùng Từ Điện Mãng. Từ giờ trở đi, những người không đứng ở bên trái đều đã tan sát hết cho ta. Từ giờ trở đi, Mộ Dung Hoàng Thất sẽ vì quyết định ngu xuẩn mà phải trả giá cho ngày hôm nay. Giết không tha. Nhạc Thành như ma thần gầm lên vang vọng không ngừng, mà ngay tại lúc mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm, thân ảnh của Nhạc Thành đã biến mất ở giữa không trung. Lúc này 4 người giống nhau, giống như quỷ mị biến mất không thấy đâu nữa. Sao lại thế này? Bọn họ như thế nào không thấy đâu nữa? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc đứng hẳn lên. Điều này quả thực chính là chuyện tình bất khả tư nghị. Lúc này tất cả mọi người vẫn còn đang kinh ngạc. Hoàng thất đại nội thị vệ ở giữa không trung và hơn 1.000 vương công đại thần cùng các đại gia tộc đồng loạt vang lên tiếng kêu rên. Có một số ít người trực tiếp bị lực lượng thật lớn chụp thành thịt nát. À, làm sao vậy? Cứu mạng, cứu mạng! Nhất thời tất cả mọi người đều bối rối. Lúc này mọi người căn bản không biết phát sinh ra sự tình gì. Đại nội thị vệ hộ giá, mau hộ giá! Trước mặt một mảng bối rối, Mộ Dung Trường Bình cũng vô cùng kinh ngạc cùng sợ hãi, không ngừng kêu đại nội thị vệ đến bên người hộ giá. Một màn này quả thực chính là quỷ dị đến cực điểm. Mộ Dung Trường Bình đã sợ hãi thật lâu rồi. Tiếng xích xích trong không trung không ngừng vang lên. Ở giữa không trung không ngừng có người ngã xuống, thi thể giống như là trời mưa rơi lả tả xuống dưới đất. Đáng chết, đây là chuyện gì chứ? Ở giữa không trung, Mộ Dung Ngũ Tổ nhìn nhau, căn bản 5 người không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy không ngừng có người bị đánh chết giống như kiến hôi. Một lúc sau, trên mặt đất gia tăng gần 100 cô thi thể mới. Những thi thể này là đại nội thị vệ, có vương công đại thần, có quý tộc, còn có thành viên hoàng thất. Tóm lại chỉ là cùng hoàng thất đứng chung một chỗ sẽ không lưu tình mà bị đánh chết. Có rất nhiều quý tộc đều cùng vương công đại thần cũng có tu vi đấu hoàng. Nhưng cho dù là đấu hoàng cường giả, thậm chí chết còn không biết chính mình chết như thế nào. Một đám rơi xuống đất làm cho những người còn lại cảm thấy sợ hãi đến cực độ. Ẩn thân phủ, trừ phi là cùng cấp bậc hoặc là thực lực tù vì trên người sử dụng mới có thể cảm giác được sự tồn tại. Mà những người bị đám người Nhạc Thành đánh chết, mạnh nhất cũng chỉ có thực lực đấu hoàng mà thôi. Dưới tình huống bình thường sẽ không phải là đối thủ, huống chi là bị đánh lén, càng không cần phải nói nữa. Thông Thiên Thử cùng Yêu Cơ tốc độ nhanh nhất, hai người này vốn có thiên phú về tốc độ. Hai người mỗi lần xuất thủ đều có một người ngã xuống. Mà Khiếu Thiên Hổ cùng với phá chướng đan đột phá biến dị, bản thể tốc độ tuy rằng là so với Thông Thiên Thử, Yêu Cơ không bằng, nhưng cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Nhưng do cơ thể ngăn trở, cho nên tốc độ của hắn ta có thể nói là hơi kém hơn một chút xíu thôi. Đáng chết thật, bọn họ tựa hồ đã đang sử dụng một phương pháp đặc thù gì đó mà mình không nhìn thấy bọn họ. Bọn họ vẫn đứng ngay tại giữa sân kia kia. Lục Tình Đấu Tông, Mộ Dung lão tổ cất tiếng nói, nhìn ra giữa sân không ngừng có người ngã xuống. Trong hoàng thất không ngừng có người bị đánh chết. Trong lòng của hắn nhất thời đau lòng vô cùng, đứng hẳn lên. Khoa ốc đế quốc chưa từng có người dám đến hoàng cung nháo sự dương oai, cho dù là ở đế đô đều là không dám như vậy. Mà nay ở trước mặt bọn họ lại có nhiều người bị đánh chết như thế, đó là điều sỉ nhục đối với khoa ốc đế quốc. Để ta ngăn đón bọn chúng, mau, sau Lục Tình Đấu Tông, Mộ Dung lão tổ cảm ứng được giữa sân mỗi lần đối phương xuất thủ đều khiến cho lực lượng dao động, chính vì thế biết được phương vị của đối phương. Suy một tiếng vang lên, thân hình của Mộ Dung Ngũ Tổ cùng với Tứ Tình Đấu Tông Tuyết Lâm Đế Quốc cùng nhau đánh về phía giữa sân. Lần này bốn sao đấu tông, Tuyết Lâm Đế Quốc cũng biết, nếu chính mình muốn báo thù cho đại hoàng tử, nhất định phải cùng Mộ Dung Ngũ Tổ liên thủ mới được. nếu không chính mình cũng không có cơ hội gì. Khiếu thiên tử long yêu cơ thông thiên, các người đã bị bọn họ phát hiện phương vị rồi. Nhìn một Mộ Dung Ngũ Tổ cùng với Tuyết Lâm Đế Quốc tứ tình đấu tông đang ở giữa không trung đánh tới, trong ánh mắt của Nhạc Thành hàn ý chợt lóe, lập tức toàn thân toàn bộ thu liễm lại. Xích một tiếng, Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng thông thiên thử cựu vị linh hổ đã sớm nhìn thấy Mộ Dung Ngũ Tổ đánh tới, thân ảnh như điện nhanh chóng rời đi. Hiện tại bọn họ cũng cùng vài người đối diện chống lại, còn chưa có thể trước tiên chống lại được. Đánh chết như thế nào lại không thấy bọn chúng đâu rồi? Mộ Dung lão tổ sắc mặt hơi đổi, bọn họ rõ ràng cảm giác được hơi thở mới vừa rồi đây mà, cũng chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đầu nữa, không khỏi đau đầu mà đứng yên ở đó nhìn đám thi thể cứ rơi xuống từng người một. Mộ Dung Ngũ Tổ cảm thấy trong lòng nhỏ máu vô song. Xích một tiếng, xa xa một loại năng lượng dao động, Nam Vương Công đại thần trong nháy mắt bị đánh chết, chỉ cho Mộ Dung Ngũ Tổ cảm thấy địa điểm ở đâu, mấy dấu vết hơi thở đã biến mất rồi. Mộ Dung Ngũ Tổ cùng Tuyết Lâm Đế Quốc tứ tình đấu tông có thể cảm giác được rõ ràng giữa sân có hơi thở của đám người Nhạc Thành, nhưng không thể xác định được vị trí chính xác ở chỗ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của nhà mình bị đánh chết ở trước mắt chính mình mà chẳng làm gì được. Chết tiệt! Nhìn tình huống trong sân, năm vị lão tổ cũng thúc thủ vô sách, một đám sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Xích một tiếng, một mảnh bạch sắc quang mang cấp tốc xẹt qua ngay tại nơi này. Mi tâm của Nhạc Thành bạch quang mạnh mẽ chợt lóe, âm dương kiếm giống như tia chớp hướng về phía Tuyết Lâm Đế Quốc tứ tình đấu tông chém tới. Lúc này khoảng cách hai người cách xa chục thước, nhưng đối với âm dương kiếm mà nói, quả thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tuyết Lâm Đế Quốc tứ tình đấu tông cảm giác được lực lượng dao động thật lớn, thì âm dương kiếm cách hắn khoảng cách không đến 10 thước rồi. Suy một tiếng, Tuyết Lâm Đế Quốc tứ tình đấu tông cấp tốc bạo lui, lập tức một mảnh đấu khí cuồng bạo di động. Hắn lúc này muốn đối phó, không có thời gian phản kích, chỉ có cố gắng phòng ngự mà thôi. Sư một tiếng, trong tay của Nhạc Thành có dấu âm dương kiếm. Lúc này tên tứ tình đấu tông đang dùng đấu khí phòng ngự, nhưng Nhạc Thành nhanh chóng chia ra làm bốn, tiếp tục hướng về phía đấu khí phòng ngự của tứ tình đấu tông bao vây lại. Tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nhanh đến nỗi Mộ Dung Ngũ Tổ phát hiện thì âm dương kiếm đã phân thành bốn đạo lưu quang hướng về phía kia. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, một mảnh lực lượng cuồng bạo gợn sóng kích tán ra, lập tức âm dương kiếm gặp phải cường hãn đấu khí phòng ngự không thể nhúc nhích nửa phần. Nhưng đã lập tức, người trước không chế âm dương kiếm cũng đã hung hăng đánh thẳng vào đấu khí phòng ngự. Xùy xùy mấy tiếng, Tuyệt Lâm Đế Quốc tứ tình đấu tông sắc mặt nhất thời đại biến, hai tay của hắn lúc này miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh đấu khí ngăn trở âm dương kiếm lại, đồng thời thân hình lại cấp tốc bạo lui về phía sau, bởi vì cuối cùng bản thân mình có thể bị đánh úp lại đây. Oanh một tiếng, lực lượng dao động qua đi, còn tên Tuyết Lâm Đế Quốc tứ tình đấu tông dám gắt gao ngăn trở hai thanh trường kiếm của mình, chính mình cuối cùng bị kiếm đâm tới trước ngực, tốc độ cực nhanh đã không thể tránh thoát. Xuy một tiếng, thân hình của tên Tuyết Lâm Đế Quốc tứ tình đấu tông lúc này đã rơi vào đường cùng, mạnh mẽ ngửa đầu ra sau. Âm dương kiếm tuy rằng không xuyên qua hắn, thế nhưng cũng đã đâm trúng bờ vai của hắn, xuất hiện một lỗ máu thật to, ngay lập tức máu phun ra ào ào. Thu! Nhạc Thành quát lên, trong tay thủ ấn biến đổi. Thân ảnh như tia chớp lao sang bên trái, hơi thở toàn thân vội vàng thủ liễm. Lúc này Bộ Dung Cũ Tổ đánh tới, hắn đã kịp khống chế âm dương kiếm, cho nên đã không bại lộ vị trí của mình. Đáng chết thật, sao lại không thấy chúng đâu cả? Bộ Dung Cũ Tổ thật vất vả mới xác định được vị trí của đám người Nhạc Thành, nhưng khi tới lại không thấy đầu nữa. Cũng đồng thời, mọi người nghe được tên Tuyết Lâm Đế Quốc tứ tình đấu tông giống như tiếng hèo bị chọc tiết trù lên. Lúc này trên vai của hắn xuất hiện một lỗ máu, không ngừng chảy ra máu tươi, đau đớn sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng để lại được tính mệnh, thì những sức chiến đấu đã giảm đi rất lớn rồi. Tên Tuyết Lâm Đế Quốc tứ tình đấu tông kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức toàn thân miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh đấu khí, phong ấn tại trên vai mới ngừng lại được máu tươi phun ra. Sắc mặt của hắn đã sớm trắng bệch. Lúc này hắn đã bị trọng thương rồi. Xích một tiếng, trên sân lại có người bị đánh chết. Hiện tại mọi người sợ hãi đến cùng cực. Có phải người kế tiếp có thể là mình hay không? Bọn họ trong lòng cũng đã rõ ràng, chính mình không có phản kháng thì cũng bị đánh lén trọng thương. Kết cục như vậy bọn họ đều có thể nghĩ đến. Lúc này đã có không ít người bắt đầu chậm rãi đi về phía bên trái đi đến. Hiện tại những cảnh sợ hãi trước mặt, bọn họ cũng không thể cố kỵ được nữa. Cái gì tiền đồ cùng gia tộc, có lẽ sau ngày hôm nay Mộ Dung Hoàng Thất còn tồn tại không đều là một dấu hỏi lớn. Mộ Dung Ngũ Tổ trong tay đều như nhỏ máu trong lòng. Nằm lão trơ mắt nhìn Hoàng Thất tộc nhân bị đánh chết ngay trước mặt mình. Bọn họ tâm tình không nói cũng có thể nghĩ được. Không cần giết nữa, dừng tay, dừng tay. Mộ Dung Hiểu Hiểu rốt cuộc nhịn không được, lập tức cấp tốc vọt tới phía trước đám người Mộ Dung Hoàng Thất. Nhìn đám Mộ Dung gia tộc bị đánh chết, những người này tuy rằng cùng với nàng cũng không có quan hệ nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng đều là tộc nhân của nàng. Nàng là làm sao có thể trơ mắt nhìn cơ chứ? Trong lúc Mộ Dung Hiểu Hiểu nhảy xuống dưới, sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Nhìn bộ đám thi thể đã chết khoảng 300 người rồi. Những người này đều là vương công đại thần quý tộc hoặc là người của Hoàng Thất. Thôi cũng đủ rồi, nằm lão già này cũng nên đau lòng đi. Nhạc Thành thì thào nói, lập tức dùng thần thức truyền âm cho Khiếu Thiên Hộ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử yêu cơ bốn người hiện thân. Tên Tuyết Lâm Đế Quốc Tứ Tình Đốc Tông đã bị chính mình đánh cho trọng thương, phòng trường thực lực hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy là Nhất Tình Đốc Tông mà thôi. Mà năm Mộ Dung lão tổ còn lại, chính mình cùng Khiếu Thiên Hộ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Cửu Vị Linh Hồ cũng có thể chống cự được. Tuy rằng bên trong Mộ Dung lão tổ còn có một người có thực lực là Lục Tình Đấu Tông, nhưng Nhạc Thành cũng không sợ, bởi vì trên người hắn còn có một con rối nữa. Các người nên vì chính mình và quyết định hối hận đi. Lộ ra một thân ảnh, Nhạc Thành nhìn Mộ Dung Ngũ Tổ cất tiếng nói, mà Khiếu Thiên Hồ cùng Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ cũng đều lộ ra thân ảnh đứng ở bên cạnh Nhạc Thành. Nhìn Nhạc Thành trước mắt, Mộ Dung Ngũ Tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chúng ta cùng Mộ Dung gia không có thâm cừu đại hận gì, người sao lại yếu như vậy? Ta vừa mới đã muốn thử qua, Mộ Dung Hoàng Thất khinh người quá đáng. Nhạc Thành lạnh lùng nói, kế tiếp các người nếu không có phần lượng, hôm nay Mộ Dung Hoàng Thất liền toàn bộ diệt sạch, làm cho trên đời này không còn Mộ Dung Hoàng Thất nữa. Ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Mộ Dung Ngũ Tổ giận đến mức cơ hồ toàn thân run run lên. Bọn họ dù sao cũng đã sống hơn 100-200 tuổi rồi. Từ trước tới nay ở Khoa Ốc Đế Quốc tối cường tồn tại. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ lần đầu tiên bị người ta khi nhục đến như vậy. Phải không? Ta đây sẽ không khách khí đâu đấy. Nhạc Thanh lạnh nhạt nói ra, đôi mắt lại tỏa ra một tia sát ý. Nếu mấy lão tổ này đều không biết hối cải, cứ ỷ vào năm đấu tông, vậy xin tiếp theo đánh chết phải tên đấu tông cũng là tốt nhất. Khiếu Thiên Tử Long Yêu Cơ, Thông Thiên, giết hết cho ta. Nhạc Thanh lạnh lùng nói ra, ngay lập tức, thủ ấn của Nhạc Thanh biến đổi. Bên trong trữ vật giới chỉ có kim tiền khôi lỗi xuất hiện ở không trung. Trải qua lần trước ở đấu khí học viện, đàn lôi hấp thu lục giai mã thú tiến vào là khiến cho địa kiếp hấp thu. Con rối hiện tại toàn thân đều xuất hiện tràn ngập ánh sáng yêu dị vô cùng, khiến cho chúng trồng sáng lấp lánh. Đây là khôi lỗi thuật. Nhìn thấy Nhạc Thành gọi ra nằm con khôi lỗi, tuy có khi kinh ngạc vô cùng không thôi, một dung cũ tổ cũng là trong lòng gần ra. Cùng lúc đó một bản xuất hiện càng làm cho mọi người thêm khiếp sợ. Khiếu Thiên Hồ lại hóa thân thành bản thể, mà ngay cả Thông Thiên Thử, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ đều biến hóa thành ma thú, làm cho mọi người rung động vô song. Từ Điện Mãng ở giữa không trung rít gào lên một tiếng, thân hình thật lớn xoay quanh ở giữa không trung. Thân hình của nó dài đến vài trăm thước, trông giống như một tòa núi nhỏ. Mà Yêu Cơ ở giữa không trung tỏa ra hơi thở vô cùng cường hãn. Chín cái đuôi của nó giống như hai cánh khổng tước bao phủ một nửa bầu trời. Thông Thiên Thử thân hình hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không có ai đi hoài nghi thực lực của nó. Bốn còn thất giai ma thú sao? Mộ Dung Ngũ Tổ lúc bấy giờ ngẩn ra. Lúc này sự việc xảy ra đã nằm ngoài ý muốn của bọn họ. Mấy con ma thú này kỳ quái vô cùng. Tuy rằng bọn họ cũng không có nhận ra, nhưng cũng không có nghe nói qua mấy loại ma thú này. Nhưng bọn họ đều rõ ràng bốn đầu thất giai ma thú đại biểu cho cái gì. Nhìn ở giữa không trung xuất hiện bản thể của bốn đầu ma thú thật lớn, làm cho mọi người kinh ngạc đến hô hấp đều dồn dập. Nhất thời không ít vương công đại thần đều đi tới bên trái bảo trì khoảng cách với Mộ Dung Hoàng Thất. Hiện tại, tựa hồ Mộ Dung Hoàng Thất đã đứng ở thế hạ phong. Mộ Dung Trường Bình sắc mặt đại biến, hắn đã hoàn toàn hối hận rồi, vì cái gì chính mình muốn đi bắt lệnh hồ vô địch. Nếu như không, chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh. Dĩ nhiên là bốn đầu thất giai mã thú. Hắc Bảo Thanh Điền này rốt cuộc là người nào? Thượng quan Uyển Nhi lẩm bẩm trong lòng tự nói. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không nghĩ ra mình đã nhìn thấy người này ở nơi đâu. Vậy thì giết đi. Nhạc Thanh quát lên, lập tức đánh ra một cái thủ ấn. Âm dương kiếm lại nổi lên trước người. Tâm niệm vừa động, lộ ra hào quang màu xanh yêu dị. Kim tiền khôi lỗi cũng nhanh chóng ngăn ở trước người của chính mình rồi. Giống một tiếng, thế nhưng Khiếu Thiên Hổ rít gào to lên. Nó nhanh chóng đánh về phía của Tứ Tinh Đấu Tông, toàn thân nhất thời tràn ngập một mảnh hào quang chói mắt màu vàng. Hai cánh của nó vẫy lên giống như lốc xoáy, tạo thành dòng khí lốc xoáy thật lớn. Từ Điện Mãng cũng rít gào một tiếng, hỏa điện mũi nhọn trong miệng lập tức hùng hăng bổ về phía Ngũ Tình Đấu Hoàng. Yêu Cơ cùng Không Thiên Thử sau khi được Nhạc Thành dùng thân thức ra mệnh lệnh, Yêu Cơ đã muốn là đánh về phía Mộ Dung lão tổ Tam Tình Đấu Tông, mà Thông Thiên Thử đánh đến tên Tuyết Lâm Đế Quốc Tứ Tình Đấu Tông kia. Lúc này Nhạc Thành mang theo Ngũ Cụ Kim Tiền Khổ Lỗi ngăn cản Ngũ Tổ Lục Tình Đấu Tông. Trận kinh thiên đại chiến này đã muốn bắt đầu rồi. Một cỗ lực lượng thật lớn va chạm vào nhau, mọi người phía dưới cung điện bị làn đến cơ bản đều biến thành tro bụi. Từ Điện Mãng đánh ra tia chớp đánh xuống, bị Ngũ Tổ Ngũ Tình Đấu Tông cùng với đấu khí ngăn cản. Lập tức tia chớp đó liền chấn tan đi, vừa vặn bổ vào một tòa cung điện phía dưới. Nhất thời lửa cháy lan tràn. Đi chết đi! Thân ảnh Thông Thiên Thử giống như một tia chớp hiện lên, lập tức chân trước của nó đánh ra một mảnh quang mang cường hãn, hung hăng bổ về phía của tên Tuyết Lâm Đế Quốc Tứ Tình Đấu Tông. Oanh một tiếng, tên Tuyết Lâm Đế Quốc Tứ Tình Đấu Tông cũng toàn lực ngăn trở, nhưng hắn bị một chiều này đánh bay đi ra ngoài mấy chục thước. Nếu hắn không có bị thương từ trước mà đối mặt với Thông Thiên Thử mấy trăm hiệp cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng lực Nhất Tình Đấu Tông, so với Thông Thiên Thử mà nói kém xa vạn dặm. Lục Tình Đấu Tông, người đến phiền người rồi. Nhạc Thanh mỉm cười, lập tức thủ ấn thay đổi ngay. Âm Dương Kiếm nhanh như thiểm điện công kích tới. Tâm niệm vừa động, năm con Kim Tiền Khôi Lỗi cũng phân biệt tạo thành ngũ sắc tinh hình mà hùng hăng đánh tới. Một dung Ngũ Tổ Lục Tình Đấu Tông sắc mặt có chút khó coi, thân hình đồng thời bạo lui, đôi khi toàn thân chung quanh điên cuồng run run. Lập tức đấu khí trưởng mũi nhọn trong tay quỷ dị ở giữa không trung biến thành một cái bàn tay đem Âm Dương Kiếm của Nhạc Thành chộp vào. Nhưng đồng thời Ngũ Tổ Lục Tình Đấu Tông lại ngưng tụ đấu khí hướng mũi nhọn cường hãn hùng hăng về phía tam con Kim Tiền Khôi Lỗi. Tay phải xoay ngược lại, thân thể trong nháy mắt quay về, hai nắm tay hùng hăng nghênh hướng về phía hai con Kim Tiền Khôi Lỗi còn lại. Lục Tình Đấu Tông thực lực quả là cường hãn vô cùng. Nhạc Thành cảm thấy chính Âm Dương Kiếm của mình hoàn toàn bị trưởng mũi nhọn đối phương bao vây, không thể nhúc nhích được. Lúc này sắc mặt của đối phương hơi thay đổi, lập tức vận dụng Vô Thượng Chân Hỏa quét về phía trưởng mũi nhọn thật lớn kia. Oanh một tiếng, năm đạo tiếng nổ thật lớn vang lên. Bộ dung Ngũ Tổ Lục Tình Đấu Tông đồng thời chống lại một kích của Ngũ Cụ Kim Tiền Khôi Lỗi, không khỏi chấn động hẳn lên. Năm con rối thực lực là nằm ngoài ý chí của mọi người. Hắn cảm giác được lực công kích của năm con khôi lỗi này tương đương với Ngũ Tình Đấu Tông. Năm con Kim Tiền Khôi Lỗi đồng thời bị đánh bay ra hơn 7 thước. Nó ngay lập tức đứng lên hung hăng công kích về phía Ngũ Tổ Lục Tình Đấu Tông. Nếu vừa rồi năm con Kim Tiền Khôi Lỗi mà bình thường thì đã bị thương không nhẹ rồi. Nhưng đây chỉ là những con rối, nó có thể hoàn toàn là vật chết, cho nên có thể không bị thương gì, sẽ không đau đớn gì, sẽ không sợ chết gì. Mỗi lần đánh, lực công kích đều giống như nhau, sẽ không giống người bình thường, đấu khí tiêu hao mà không thể tiếp tục công kích. Cho nên công kích của nó có thể nói là liên tục. Nếu như muốn làm cho con rối này mà đình chỉ công kích, trừ phi là hoàn toàn phá hủy nó đi. Nhưng thân thể của nó cũng không phải muốn phá là có thể phá được. Đặc biệt là Nhạc Thành luyện chế nằm con Kim Tiền Khôi Lỗi này, lập tức tiến hóa thực lực của chúng, làm cho thân thể đồng dạng tiến hóa, càng ngày càng thêm cứng rắn hơn. Hiện tại cho dù là Thất Tình Đấu Tông cường giả toàn lực đánh trong một kích, cũng không nhất định phá hủy được Kim Tiền Khôi Lỗi. Nhìn thấy Kim Tiền Khôi Lỗi bị đánh bay, Nhạc Thành cũng có chút cảm thán. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lục Tình Đấu Tông thực lực thật đúng là cường hãn, đồng thời chống lại Ngũ Cụ Kim Tiền Khôi Lỗi còn chiếm được thế thượng phong. Nhạc Thành lúc này tâm niệm vừa động, khống chế nằm con Kim Tiền Khôi Lỗi toàn lực đánh về phía của Lục Tình Đấu Tông kia. Xích một tiếng vang lên, lúc này trong tay Nhạc Thành Vô Thượng Trần Hỏa cũng đánh về phía Lục Tình Đấu Tông. Lập tức một tiếng vang tư tư vang lên, Vô Thượng Trần Hỏa của Nhạc Thành nhằm vào trưởng mũi nhọn bắt đầu hóa thành một mảnh sương khói phiêu tán đi mất. Đáng chết, đây là lửa gì? Ngũ Tổ Lục Tình Đấu Tông vội vàng rút trưởng của mình về. Đối với hỏa diễm của Nhạc Thành không khỏi có chút kiêng kỵ. Hỏa diễm này tựa hồ so với lửa của một ít luyện dược sư phát ra đan hỏa còn cường hãn hơn rất nhiều. Thừa dịp cơ hội này, Nhạc Thành cũng lập tức rút Âm Dương Kiếm trở về. Âm Dương Kiếm ở giữa không trung quay tròn vừa chuyển, lập tức chia ra làm bốn, cấp tốc mang theo một mảnh kiếm quang thật lớn hung hăng bổ về phía Lục Tình Đấu Tông. Đồng thời năm con Kim Tiền Khôi Lỗi cũng điên cuồng công kích tới. Nhất thời Lục Tình Đấu Tông chân tay loạn cả lên, một người đồng thời bị bốn thanh kiếm quỷ dị của đối phương đánh tới, đồng thời phải ứng phó với năm con khôi lỗi cường hãn. Hắn nhất thời đau cả đầu, đường đường là lục tinh đấu tông cường giả lại bị chèn ép tới mức này. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, thông thiên thử sau ba chiêu đã đánh chết Tuyết Lâm đế quốc tứ tỉnh đấu tông. Tuyết Lâm đế quốc lần này tổng cộng có hai đấu tông cường giả đi vào khóa ốc đế quốc, không ngờ lúc này toàn bộ đã ngã xuống. Sau khi đánh chết Tuyết Lâm đế quốc tứ tỉnh đấu tông, thông thiên thử cấp tốc cùng Từ Điện Mãng đánh về với ngũ tổ ngũ tỉnh đấu tông. Lúc này nó được Nhạc Thành phân phó trước đó, Từ Điện Mãng một mình đối phó ngũ tỉnh đấu tông tự hồ là cố gắng hết sức, mà lúc này Mộ Dung ngũ tổ tuyệt đối ở thế hạ phong, yêu cầu đối phó với hai tên tam tinh đấu tông chiếm thế thượng phong tuyệt đối, mà Kiếu Thiên Hổ đối mặt với tứ tỉnh đấu tông cũng hơi chiếm thế thượng phong. Về phần Từ Điện Mãng vốn đối mặt với một tên ngũ tỉnh đấu tông thì hơi rơi vào thế hạ phong, nhưng sau khi được thông thiên thử hỗ trợ, tình huống lập tức xảy ra thay đổi. Hai đầu thất giai ma thú đối phó với ngũ tỉnh đấu tông cũng là quá dư giả rồi. Về phần Nhạc Thành cùng với năm con kim tiền khôi lỗi đối mặt với lục tinh đấu tông cường giả, về phần thực lực mà nói cũng không sai biệt lắm, dù sao lục tinh đấu tông cũng rất cường đại. Nhưng bởi vì Nhạc Thành có âm dương kiếm quỷ dị, hơn nữa năm con kim tiền khôi lỗi cũng không sợ bị thương, không sợ đau nhức, lực phòng ngự lại là vô cùng biến thái, cho nên làm cho ngũ tổ lục tinh đấu tông nhất thời rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn luống cuống cả tay chân, chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Cung điện chung quanh lúc này đều bị hủy thành tro tàn, cả hoàng cung cũng bị hủy đi một nửa. Lúc này Bộ Dung Trường Bình đau lòng không thôi, không khỏi nhìn về phía Đoạn Quý Phi. Hết thảy việc này tự hồ là do Đoạn Quý Phi chọc đến. Hắn rốt cuộc như thế nào cường đại đến như thế, ngay cả ngũ tổ đều có thể chống cự được. Nhìn Nhạc Thành ở giữa không trung, Bộ Dung hiểu hiểu trong lòng, lẩm bẩm tự nói. Mạnh thật là mạnh, bốn đầu thật dài mà thú, năm còn khôi lỗi đủ để chống lại năm vị đấu tông. Hơn nữa thần mình của hắn cũng quá cường đại. Thế lực như thế, hắn rốt cuộc là người phương nào? Chẳng lẽ là thần bí thế lực chưa hiện thế hay sao? Thượng quan Uyển Nhi trong lòng lẩm bẩm tự nói với mình, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Oanh một tiếng nổ thật lớn, một bóng người thẳng tắp đánh bay ra mấy chục thước, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tên tam tinh đấu tông kia bị yêu cơ công kích bắn ra. Thực lực của yêu cơ tương đương với tứ tỉnh đấu tông, hai tên tam tinh đấu tông tự nhiên không thể chống lại được. Một tên trong ba tinh Bộ Dung ngũ tổ bị đánh bay, làm cho bốn người còn lại đều biến sắc, mà bọn họ hiện tại đang rơi vào nguy hiểm. Dầm một tiếng, tên ngũ tổ tam tinh đấu tông kia sau khi rơi xuống mặt đất lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, vài trái bị thương một độ máu thật to, đúng là bị cửu vĩ linh hổ công kích. Oanh một tiếng, một ngũ tổ ngũ tinh đấu tông đánh thẳng vào thông thiên thử, mà cái đuôi của thông thiên thử cũng hùng hăng đâm vào vai phải của tên ngũ tinh đấu tông này. Một nguồn năng lượng gợn sóng ở giữa không trung kích tán ra, thân hình của thông thiên thử nhất thời đã bị đánh bay ra mấy chục thước, lập tức nó hộc trong một ngụm máu tươi, nhưng cũng không có bị trọng thương. Thông thiên thử tiến hóa thiên phú, cửu vĩ linh hồ tiến hóa là cái đuôi, Từ Điện Mãng là hỏa diễm, Kiếu Thiên Hổ là hai cánh bảy màu. Thông thiên thử tự hồ là đồng thời tăng cường thiên phú là bản thể lực phòng ngự, nó phòng ngự tăng lên nhiều, cho nên mới dám lấy cứng đối cứng với tên ngũ tình đấu tông. Công kích của ngũ tình đấu tông làm cho nó bị một vết thương nhẹ, loại phòng ngự này quả thực là kinh khủng. Còn Bộ Dung ngũ tổ ngũ tình đấu tông bị một đuôi của thông thiên thử đâm vào trong vai phải, kết cục là vai phải đậm ướt máu tươi. Đầu khi phòng ngự của hắn căn bản không ngăn được công kích của thông thiên thử, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Bộ Dung ngũ tổ ngũ tình đấu tông máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này Từ Điện Mãng không ngừng công kích, thân hình của nó ở giữa không trung giống như là thần long cái thế, bản thân của nó hùng hăng hướng về phía Bộ Dung ngũ tổ ngũ tình đấu tông, lập tức xuất ra một tia chớp đánh xuống. Đùng một tiếng nổ vang, Bộ Dung ngũ tổ ngũ tình đấu tông vừa mới bị một kích đánh văng ra thì bị chiếc đuôi của Từ Điện Mãng quất tới. Cái đuôi ấy mang theo tia chớp hỏa diễm bổ vào trên người của ngũ tình đấu tông ấy. Quanh người của Bộ Dung ngũ tổ ngũ tình đấu tông bố trí một cái đấu khí phòng ngự vòng thật lớn. Từ Điện Mãng phun ra tia chớp, bị đấu khí phòng ngự vòng không ngừng chớp hào quang càng thêm quỷ dị hơn. Từ Điện Mãng phun ra tia chớp biến dị hỏa diễm không ngừng công kích đấu khí phòng ngự vòng, làm cho màu sắc của nó càng ngày càng nhạt dần đi. Đùng một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy phòng ngự vòng của Bộ Dung ngũ tổ ngũ tình đấu tông đã bị Từ Điện Mãng đánh tan đi. Lập tức một tia chớp điện bổ vào trên người của ngũ tình đấu tông ấy, nhất thời khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch, lập tức phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Giống một tiếng, Kiều Thiên Hổ rít gào lên, thân hình thật lớn của nó, tốc độ vô cùng quỷ dị, bỗng nhiên Kiêu Thiên Hổ xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Ngũ Tổ Tứ Tình Đấu Tông, chân trước của nó hung hăng đạp xuống, mang theo lực lượng vô cùng cường hãn. Oanh một tiếng, Mộ Dung Ngũ Tổ Tứ Tình Đấu Tông đã ở thế hạ phong. Lúc này lão cứng rắn chống lại Kiêu Thiên Hổ, một cách đang muốn chuẩn bị thối lui cũng không kịp rồi. Thất thải hai cánh trên người của Kiêu Thiên Hổ xẹt qua, chặn ngang ngăn cản đường rút lui của tên Tứ Tình Đấu Tông này. Đánh chết, không xong rồi. Tứ Tình Đấu Tông sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc bạo lui, nhưng vẫn chậm hơn một bước, chỉ thấy chân trái đã bị Kiêu Thiên Hổ dễ dàng cắt đứt, lập tức mang theo một mảnh xương máu rơi xuống. Oanh một tiếng, năm con kim tiền khôi lỗi của Nhạc Thành khống chế không ngừng oanh kích hướng về phía của Lục Tình Đấu Tông. Năm con kim tiền khôi lỗi không ngừng thay nhau công kích, làm cho tên Lục Tình Đấu Tông đã sớm ăn không tiêu rồi, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Đi! Tay của Nhạc Thành đánh ra một cái thủ ấn, âm dương kiếm lại hóa thành bốn đạo lưu quang hướng tới bốn phương hung hăng công kích đến. Chết tiệt! Ngũ tổ Lục Tình Đấu Tông không thể không xuất thủ đến ứng phó với âm dương kiếm của Nhạc Thành. Lúc này thế công của âm dương kiếm hư vô mờ mịt, nhưng tốc độ lại mau chóng vô cùng, càng thêm quỷ dị. Ngũ tổ Lục Tinh Đấu Tông lúc này kiêng kỵ bốn thanh âm dương kiếm quỷ dị vô cùng này. Oanh một tiếng, vì không để cho Nhạc Thành thừa nước đục thả câu, Lục Tinh Đấu Tông này không thể không đem toàn bộ phận đấu khí bố trí ở quanh thân, một cái phòng ngự đấu khí vòng đều hiện ra. Đúng lúc này, lão vừa muốn ứng phó công kích không ngừng cùng năm con kim tiền khổ lỗi, mà còn phải đề phòng Nhạc Thành đánh lén công kích. Trận kịch chiến giữa không trung, các loại lực lượng cùng xuất hiện va chạm vào nhau, tạo thành hào quang tràn ngập ở các phía chân trời. Toàn bộ người của đế đô có thể nhìn thấy trong hoàng cung kịch chiến. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn chăm chú vào trên không trung. Những người ở xa hơn một chút cũng chỉ có thể nhìn về phía hoàng cung xuất hiện các làn óng ánh hào quang mà thôi. Hơn nữa giữa không trung không ngừng vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Người bình thường còn tưởng đây là thiên địa dị tượng. Xích một tiếng, cửu vị linh hổ đánh ra cái đuôi tràn đầy quang mang, lập tức bao vây về phía Tam Tình Đấu Tông còn lại. Dùng hết toàn thực lực, Mộ Dung Ngũ Tổ Tam Tình Đấu Tông cũng chỉ có thể chống cự cửu vị linh hổ mà thôi. Cuối cùng cũng bị đánh văng phun ra máu tươi. Tam Tình Đấu Tông này sắc mặt trắng bệch, thường thế so ra còn nặng hơn. Tới lượt ngươi rồi. Nhạc Thành sắc mặt hơi trầm trầm, Hạo Thiên Tháp cũng đã mở ra. Nhưng lúc này Nhạc Thành cũng chưa có sử dụng Hạo Thiên Tháp vội. Tay của hắn đánh ra một cái thủ ấn quỷ dị, lập tức âm dương kiếm tràn ngập kiếm mang chói mắt công kích tới. Nhạc Thành cũng dựa thế, thân hình hơi lui về phía sau, ở mi tâm thanh sắc quang mang chợt lóe lên, một tòa cung điện tháp màu đồng cổ tràn ngập một mảnh thanh sắc quang mang xoay tròn dựng lên. Nhạc Thành vượt quát, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra, Hạo Thiên Tháp hóa thành một tòa cung điện thật lớn, hùng hăng đạp thẳng về phía của Lục Tình Đấu Tông. Mộ Dung Ngũ Tổ Lục Tình Đấu Tông đang cố gắng hết sức chống lại bốn thanh âm dương kiếm cùng năm con khôi lỗi. Bỗng dưng nhìn thấy một tòa cung điện đại tháp thật lớn ở trên không trung đang hướng về phía mình chụp xuống. Lão nhất thời sắc mặt đại biến, cùng kinh ngạc vô cùng. Lập tức trong lòng kinh hãi, cố gắng toàn thân ngưng tụ một mảnh đấu khí thật lớn, hùng hăng công kích về phía đại tháp quỷ dị. Lực lượng này hắn biết tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ là hắn, hình như là 3 năm trước đây ở thành Dương Bồn, hình như hắn tên là Nhạc Thành. Tượng quan Uyển Nhi nhìn thấy Nhạc Thành sử dụng Hạo Thiên Tháp, cho nên nàng đã nhớ lúc trước ở thành Dương Bồn. Tuy rằng nàng không có tận mắt chứng kiến Nhạc Thành bỏ chạy, nhưng nàng cảm ứng được Nhạc Thành lúc đó sử dụng một loại tháp hình vật thể công kích. Sẽ không như vậy đấy chứ, là một người sao? Tượng quan Uyển Nhi hơi nghi hoặc, đứng lên, tựa hồ điều này cũng không có khả năng.